Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, nữ thần có khó khăn. Thú Liệp Chi Thần bản thân cũng là Nipa rừng rậm biên giới một cái thần linh. Trước kia có Nipa rừng rậm chi thần, thời điểm hắn tín ngưỡng chi địa vẫn luôn là tại Nipa rừng rậm phía đông bắc một chút ven rừng rậm thôn trang hoặc thành trấn. Cùng rừng rậm chung quanh một chút thợ săn sẽ tín ngưỡng vị này thần linh. Nipa rừng rậm chi thần vẫn lạc về sau. Vị này thú liệp chi thần lập tức đem tín ngưỡng hướng toàn bộ Nipa rừng rậm lan tràn. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Dù là chiếm cứ tiên cơ cũng đánh không lại phục cừu chi thần cùng ba nữ thần giáo hội. Bây giờ chỉ chiếm theo Nipa công quốc phía đông nửa cái hành tỉnh khu vực. Nhưng ba nữ thần giáo hội lại một mực không dám xem thường vị này thú liệp chi thần. Bởi vì, vị này thú liệp chi thần cũng là một dáng lâm người. Chỉ là vận khí đối với các nàng tốt, vừa hàng lâm trực tiếp liền là sinh ra ở chúng thần tụ tập chủ vật chất vị diện. Lăn lộn lâu như vậy vẫn chỉ là yếu ớt thần lực. May mắn là, vị này thú liệp chi thần đồng đội tựa hồ cũng còn chưa chạy tới. Bây giờ vẫn là một người cô đơn, ngược lại là còn tốt đối phó. Đối mặt phục cừu chi thần vị này trung đẳng thần lực xâm lấn. Ba vị nữ thần suy nghĩ một chút, vẫn là đem trọng tâm trước thả trên người phục cừu chi thần. Trước toàn lực đem phục cừu chi thần khu trục ra Nipa công quốc. Lại đến giải quyết thú liệp chi thần. Lần này bỉ ngạn hạch tâm đệ tử khảo hạch yêu cầu chính là tất cả khảo hạch đệ tử cuối cùng chỉ còn 10 người, cũng chính là 10 chi đội ngũ, cũng không có yêu cầu người tham gia khảo hạch nhất định phải sống sót. Dù là người tham gia khảo hạch chết rồi, nhưng chỉ cần có đồng đội còn sống đến cuối cùng, đồng dạng xem như thắng lợi. Đương nhiên, giống loại kia giấu ở cái nào đó tiểu vị mặt một mực cầu đến kết thúc đội ngũ. Hết thảy tính làm thất bại, dù là không có cầu, nhưng nếu như hơn 300 năm đều không kịp đến chủ vị diện. Đồng dạng xem như thất bại, lần khảo hạch này tổng thời gian là 333 năm. Hiện tại mới 50 năm, còn sớm, cố gắng phát triển mới là vương đạo, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống đến cuối cùng. So sánh bá đạo phục cừu chi thần, ôn hòa thần quang chi thần, thanh xuân chi thần, hạ chi thần càng phù hợp Nipa công quốc dân chúng tín ngưỡng. Rốt cuộc lúc trước Nipa rừng rậm chi thần bản thân cũng là ôn hòa thần linh, lại càng dễ tiếp nhận các nàng, huống chi vẫn là nữ thần lại càng dễ để người tín ngưỡng. Cho nên dù là phục cừu chi thần thực lực mạnh hơn, nhưng ở tín ngưỡng tranh đoạt phía trên chậm rãi vẫn là ba nữ thần giáo hội chiếm thượng phong. Nipa công quốc tổng cộng có 5 cái hành tỉnh, trong đó ba nữ thần giáo hội chiếm cứ 3 cái rưỡi, thú liệp chi thần nửa cái, mà phục cừu chi thần cũng chỉ có 1 cái, cùng trung đẳng thần lực thân phận hoàn toàn không hợp. Cái này khiến bá đạo phục cừu chi thần có chút nổi nóng. Đấu văn không được liền đến cứng rắn, trực tiếp hạ đạt thần dụ. Ở vào hai nước biên cảnh Iberdius vương quốc ba chi quân đoàn tại báo thù giáo hội duy trì dưới. Hướng Nipa công quốc tuyên chiến, đánh vào Nipa công quốc cảnh nội. Phục cừu chi thần cái này một thần dụ triệt để lệnh một mực lắc lư cũng không can thiệp chư giáo sẽ. Truyền giáo Nipa công quốc đại công tước tức giận không thôi. Hạ đạt chính lệnh tuyên bố khu trục báo thù giáo hội. Lập ba nữ thần giáo hội làm quốc giáo. Phái binh chống cự Iberdius vương quốc xâm lấn. Nhưng mà, thực lực tổng hợp chênh lệch dưới. Nipa công quốc cùng ba nữ thần giáo hội đối mặt Iberdius vương quốc quân chính quy cùng báo thù. Giáo hội tiến công. Liên tục bại lui, giáng lâm người mặc dù tại quy tắc lĩnh ngộ phương diện phần lớn mạnh hơn đa nguyên vũ trụ thổ dân. Thần linh, giáo hội kết cấu, cường giả bồi dưỡng. cùng tín ngưỡng kinh doanh các phương diện đều có ưu thế, nhưng hoàn toàn không đủ để làm các nàng trong khoảng thời gian ngắn vội vàng xây dựng ba nữ thần. Giáo hội so ra mà vượt đã có mấy trăm năm lịch sử báo thù giáo hội. Tăng thêm Nipa công quốc thực lực cũng so ra kém Iberdius công quốc. Toàn diện chênh lệch phía dưới, rất nhanh liền vứt bỏ một cái hành tinh. Toàn diện tan tác đến cái thứ hai hành tinh tạo dựng phòng tuyến mới. Đồng thời, ba nữ thần giáo hội thất bại để thú liệp chi thần nhìn thấy thời cơ. Lập tức phái ra giáo hội thần điện kỵ sĩ, đánh tan đông bắc hành tinh ba nữ thần giáo hội, triệt để chiếm cứ đông bắc hành tinh. Chiếm cứ đông bắc hành tinh về sau, thú liệp chi thần phái tới sứ giả, muốn cùng ba nữ thần giáo hội hợp tác, cộng đồng đem phục cừu chi thần khu trục ra Nipa công quốc. Làm đại giới, thú liệp chi thần nhất định phải chiếm cứ Nipa công quốc 5 cái hành tinh bên trong 2 cái làm. Hắn tín ngưỡng chi địa, không thể không nói giáng lâm người ánh mắt cùng thủ đoạn liền là lợi hại. Nắm đến cực chuẩn, vừa vặn kẹt tại ba nữ thần giáo hội yếu hại phía trên. Ngọc Lung cùng Lãnh Thanh Hy cùng Nhan Ngọc Nhị thương lượng một chút, quyết định đồng ý thú liệp chi thần đề nghị trước đem uy hiếp lớn nhất phục cừu chi thần đuổi đi ra. Lại nói, nhưng điều kiện là 2 cái hành tinh nhất định phải đuổi đi phục cừu chi thần sau lại thanh toán. Vượt quá các nàng đoán trước, người mang tin tức rất mau dẫn vừa đi vừa về tin. Thú liệp chi thần ngay cả cân nhắc đều không liền đồng ý. Nhìn đến hắn đồng đội sắp đến chủ vị diện, Lạc Ngọc Lung mi tâm nhíu chặt, có chút đau đầu. Thú liệp chi thần đáp ứng thống khoái như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn mấy cái đồng đội có tin tức, không lâu liền sẽ đến chủ vị diện. Thú liệp chi thần đáp ứng thống khoái như vậy, liền là đang trì hoãn thời gian. Nàng tin tưởng dù là điều kiện lại hà khắc một chút, đối phương đều sẽ đáp ứng. Nhưng biết là một chuyện, như thế nào phá cục lại là một chuyện khác. Hai đầu đều là sói, đều không tốt ứng đối. Cuối cùng, vẫn là chúng ta nội tình quá nông cạn. Lãnh Thanh Hy trầm giọng nói, chúng ta mấy chục năm kinh doanh tất cả đều tại cái khác vị diện. Chủ vị diện vừa mới bắt đầu không mấy năm, ngay cả truyền kỳ cường giả đều chỉ là chúng ta riêng phần mình cử tri. Ngay cả thú liệp chi thần cũng không sánh bằng. Huống chi là phong thần mấy trăm năm phục cừu chi thần. Nếu như có thể cho dù là thời gian 10 năm, đều không đến mức bị động như vậy. Cái này tiểu xảo Linh Lung Nhan Ngọc Nhị đột nhiên nhìn xem Lạc Ngọc Lung cười hì hì nói, tiểu bảo bối, lần trước ngươi không phải nói vị kia vĩ đại chiến tranh chi chủ nói có thể vì ngươi xuất thủ một lần sao? Muốn hay không mời nàng ra tay giúp chúng ta giải quyết phục cừu chi thần cùng thú liệp chi thần? Lạc Ngọc Lung không chút do dự lắc đầu nói, không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Cường đại như thế tồn tại dù là đặt ở Vĩnh Hằng chi tháp cũng có thể so với bát tinh cường giả. Nếu như mời hắn xuất thủ một lần, về sau liền khó mà thoát khỏi. Liền mời một lần, ngươi về sau không để ý tới hắn là được. Nhan Ngọc Nhị vạch lên bái nộn đầu ngón út nói, chúng ta đều không nói, bạn trai ngươi sẽ không biết, ta không nguyện ý. Lạc Ngọc Lung hoàn mỹ gương mặt biểu lộ kiên định, ta ủng hộ ngươi. Lãnh Thanh Hy đánh gãy Nhan Ngọc Nhị, nói, vĩ đại thần lực cũng là nam nhân, tâm tư gì các ngươi còn không biết, tất nhiên cự tuyệt, cũng không cần cho hắn nhóm bất luận cái gì hiểu lầm ý nghĩ. Trên đời nam nhân đều là có tinh thần khiết tích, bao quát nam nhân của ngươi. Nàng chỉ vào Lạc Ngọc Lung, nhưng lời nói xoay chuyển nói, mặc dù có đôi khi ngẫm lại không phục lắm, nhưng sự thật liền là như thế. Chỉ có chung với người yêu của mình, dùng thô tục tới nói, ngươi trong mắt hắn mới có thể đáng tiền, mới có thể trân quý ngươi. Không tự ái nữ nhân không đáng một đồng. Dạng này a. Nhan Ngọc Nhị cắn đầu ngón tay út, như có điều suy nghĩ, mời ngoại lai viện binh phương pháp không làm được, tam nữ thần linh có thể nghĩ những phương pháp khác. Cũng may trời không tuyệt đường người, vẫn là có những phương pháp khác. Ba vị nữ thần tuyên bố thần dụ, xuất ra chân tàng bảo vật, cùng một chút thần tính, hướng chủ vật chất vị diện truyền kỳ cường giả khởi xướng chiêu mộ. Dẫn dụ những này khát vọng phong thần truyền kỳ cường giả đến trợ chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.